chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 120, C120, miệng nói không cần nhưng cơ thể rất thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự có 3 tầng, trừ tầng 1 là phòng khách ra thì tầng 2 và 3 có rất nhiều phòng. Dạ Lăng Hàn trốn ở một phòng trên tầng 2, nhìn qua khe hở của rèm che, đến khi nhìn thấy một chiếc xe màu đen tiến dần đến cửa. Ánh mắt của Dạ Lăng Hàn lộ ra hưng phấn vui vẻ. Nhiên nhiên của hắn đến rồi. Vân Giật đỗ xe xong đến bấm chuông cửa biệt thự. Tuế Tuế nghe thấy tiếng chuông liền lập tức chạy nhanh ra mở cửa. Cái chân ngắn xíu chạy còn nhanh hơn cả Phong Hỏa Luân. Nhoáng tay đã đến bên cạnh Vân Giật. Mẹ, bé vừa gọi, mẹ, xong lập tức nhận ra mình sơ ý. Bố đã dặn qua là không thể gọi. Mẹ, tạm thời chỉ có thể gọi chú thôi. Miệng nhỏ của Tuế Tuế mím chặt, không dám nói lung tung. Vân Giật khom lưng nhìn bé. Tuế Tuế, con vừa nói cái gì thế? Tuế Tuế lắc đầu, không có gì, chỉ là con nhớ chú. Cực kỳ nhớ à. Bé vươn cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Vân Giật. Vân Giật lập tức bế bé lên, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ cái mũi nhỏ của bé. Chú cũng nhớ Tuế Tuế nhiều lắm. Khuôn mặt nhỏ của Tuế Tuế khuôn dán sát vào mặt Vân Giật. Hôm nay con muốn chú ở với con thật lâu cơ. Không thành vấn đề. Vân Giật bế Tuế Tuế đi vào nhà, phát hiện biệt thự không có người khác. Cậu không muốn gặp phải Dạ Lăng Hàn. Mỗi lần nhìn thấy Dạ Lăng Hàn là lại thấy không thoải mái. Cậu vất vả mãi mới gặp được Tuế Tuế. Toàn bộ thời gian chỉ muốn ở cạnh bé, không muốn phát sinh bất cứ xung đột gì. Nhưng mấu chốt là Dạ Lăng Hàn cho cậu cảm giác rất là có 3 phần quen thuộc, có 5 phần thù hận cùng 2 phần xa lạ. Rất khó hình dung rốt cuộc là cảm giác gì. Nhưng bản năng Vân Giật cho thấy cậu cũng không tiếp xúc quá nhiều với Dạ Lăng Hàn. Vân Giật hỏi Tuế Tuế, bố con không có nhà. Đúng ạ, bố đi công ty. Tuế Tuế kéo tay Vân Giật làm nũng nói, chú, con muốn chơi trốn tìm. Trong nhà rộng quá, con trốn đi chú tìm không thấy thì làm sao bây giờ? Nếu không phải bởi vì Tuế Tuế, Vân Giật thật sự không muốn đặt chân đến địa bàn của Dạ Lăng Hàn. Đặc biệt là trong căn nhà này đâu đâu cũng có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha, khiến cậu luôn nhớ tới hình ảnh Dạ Lăng Hàn ôm rồi lại hôn cậu. Vân Giật cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Tuế Tuế, chúng ta chơi trò khác đi. Chơi game hoặc là xếp gỗ đều được mà. Không muốn không muốn, chơi game với xếp gỗ chán lắm à, con muốn chơi trốn tìm. Vân Giật khó xử, nhưng mà, tầng 2, tầng 3 có mấy phòng bị khóa, con sẽ không đi vào đó. Rất nhanh thôi là chú có thể tìm được Tuế Tuế rồi. Chúng ta chỉ chơi 3 lần thôi. Tuế Tuế làm nũng, chú ơi, chơi đi, chơi đi. Vân Giật không muốn để bé thất vọng, chỉ có thể đồng ý yêu cầu. Tuế Tuế tìm được một cái khăn lụa, ý bảo Vân Giật ngồi xuống. Chú ơi, con muốn bịt mắt chú. Sau khi đếm đến 20 mới được đi tìm con. Không được mở mắt trước, không thể đi thang máy. Vân Giật nghe thanh âm nghiêm túc của bé, bất giác mỉm cười. Được, không mở mắt, không đi thang máy. Khăn lụa màu tối, che kín đôi mắt không tí ánh sáng nào. Tuế Tuế kéo tay Vân Giật lắc lắc. Chú ơi, chú có thể bắt đầu đếm rồi. Vân Giật, 1, 2, 3, Tuế Tuế đi tắt, trên sàn nhà lại có thảm dày. Mọi âm thanh cũng bị hút vào. Biệt thự không nghe thấy một chút động tĩnh. Vân Giật đứng ở trong phòng khách rộng lớn. Đột nhiên cảm thấy hình như có người đang nhìn chằm chằm phía sau cậu. Sau khi đếm tới 20, cậu nhanh chóng kéo khăn lụa xuống. Đầu tiên là quay lại phía sau nhìn. Trống rỗng, không có người. Vân Giật quay lại nhìn tiếp. Trong phòng khách lớn như vậy không có bóng dáng của Tuế Tuế. Cậu tìm trong phòng khách một lần không có phát hiện Tuế Tuế. sau đó chạy lên tầng 2. Tầng 2 có rất nhiều phòng đóng cửa. Vân Dật tùy tiện chọn một phòng mở ra. Đây là phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo rất nhiều chỗ trốn. Tủ quần áo là nơi trốn rất tốt. Nhưng khi Vân Dật bước vào phòng thay quần áo liền hối hận. Trên ghế có vài món quần áo. Hẳn là chưa kịp thu dọn đồ thay ra. Tất cả đều là của đàn ông. Ở rìa ghế cậu còn nhìn thấy một chiếc quần lót màu đen ở đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Dật đỏ bừng. Lập tức rời khỏi phòng thay quần áo. Cậu đứng ở hành lang. Cảm giác không khí trở nên loãng khiến người thở không nổi. Cái quần lót trong phòng thay đồ không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu. Vân Dật dùng sức lắc đầu. Hất sạch những suy nghĩ lung tung ra ngoài. Cậu hít sâu một hơi. Khiến chính mình mau chóng bình tĩnh lại. Loại trò chơi này về sau nhất định cậu sẽ không chơi nữa. Đã trải qua chuyện ở phòng thay đồ. Vân Dật không dám tiếp tục tìm đi nữa. Cậu đứng ở hành lang tầng 2. Đứng đợi ở đó tầm 5 phút sau đó hô lớn nói. Tuế tuế, chú không tìm thấy con. Con ở đâu nha? Không ai đáp lại cậu. Biệt thự cực kỳ an tĩnh. Tuế tuế khẳng định đã trốn rất kỹ. Thằng nhóc này nghịch thật sự. Vân Dật bất đắc dĩ. Lại gọi thêm vài lần nhưng vẫn không ai đáp lại cậu. Vân Dật nghiêng đầu nghĩ cách. Đáy mắt hiện lên một chút giảo hoạt. Tuế tuế, con ở đâu vậy? Chú hình như lạc đường rồi. Quả nhiên sau khi Vân Dật nói xong. Giọng nói tuế tuế lập tức vang lên. Chú ơi, chú ơi, tuế tuế ở tầng 2. Một cánh cửa mở ra. Bóng dáng nho nhỏ của tuế tuế xuất hiện trước mặt Vân Dật. Tìm được con rồi. Vân Dật nhào đến ôm lấy đứa nhóc 5 tuổi. Phạm Quy, chú Phạm Quy, tuế tuế rầu miệng nhỏ. Sao chú có thể gạt người như vậy chứ? Lần này không tính. Chú lại nhắm mắt lần nữa tìm con đi. Tuế tuế kéo tay Vân Dật đưa cậu về phòng khách ở tầng 1. Lần này tuế tuế còn kỹ càng nhắc. Nhờ Vân Dật không được phạm quy. Không thể lừa. Nếu không tìm thấy bé thì lập tức đầu hàng. Vân Dật rất nghe lời gật đầu. Được, lần này nghe con hết. Tuế tuế bịt mắt Vân Dật xong lại xoay cậu vài vòng. Vân Dật đầu óc quay cuồng. Lúc vẫn còn đang hoa mắt thì nghe thấy tuế tuế nói. Chú ơi bắt đầu đi. 1, 2, 3, 12. Lúc đếm tới 12. Vân Dật ngửi được một mùi tin tức tố rất quen thuộc. Tin tức tố của Alpha, Beta, Omega khác nhau rất nhiều. Mùi cậu ngửi được chính là tin tức tố thuộc về Alpha. Mùi hương này vẫn luôn tràn ngập trong biệt thự. Từ đầu rất nhạt, giống như mùi nước hoa còn sót lại, nhưng hiện tại mùi hương này lượn lờ ở chóp mũi cậu. Dường như có lọ nước hoa đang đặt ở trước mặt, Vân Dật cảm thấy không thích hợp. Cậu đang chuẩn bị kéo khăn lụa che mắt xuống thì đột nhiên cổ tay bị nắm lấy. Đột nhiên không kịp phòng bị cậu bị kéo vào một cái ôm nóng hổi. Mặt Vân Dật va vào trên ngực của nam nhân. Mùi hương trên người hắn giống như tấm lưới vây cậu vào trong đó. Buông ra, tuy Vân Dật không tháo khăn xuống nhưng cũng biết người đang ôm chặt cậu là Dạ Lăng Hàn. Tên này trở về từ khi nào thế? Hay là nói, hắn vẫn luôn ở nhà? Dạ Lăng Hàn không có cho Vân Dật thời gian tự hỏi. Xoay người đè cậu lên tường, mắt Vân Dật không thể nhìn thấy gì. Lại lâm vào hoàn cảnh bị khống chế liền tức giận quát lớn. Anh mau thả tôi ra. Môi mỏng của Dạ Lăng Hàn cong lên. Cúi đầu khuôn mặt của cậu vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Hôm nay Vân Dật không đeo khẩu trang. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp kia hoàn toàn lộ ra trước mắt Dạ Lăng Hàn. Có thể lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt hắn mơ mộng hàng đêm khiến hắn rất thỏa mãn. Dạ Lăng Hàn vùi mặt vào cổ của Vân Dật, hít ngửi mùi hương trên người cậu. Giờ khắc này hắn cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn như bây giờ. Hô hấp nóng rực của người đàn ông phả vào da khiến mọi lông tơ trên người Vân Dật run rẩy. cậu theo bản năng né ra phía sau mới phát hiện phía sau lưng đã chạm đến vách tường. Lui không thể lui, Dạ Lăng Hàn, Vân Giật nghiến răng nghiến lợi gọi tên của Dạ Lăng Hàn. Mỗi chữ đều chứa sự tức giận, em đừng vội tức giận, để anh ôm một cái. Một tay của Dạ Lăng Hàn nắm lấy cổ tay của Vân Giật. Một tay khác thì ôm eo cậu ấn sát vào người hắn. Cái ôm này không chứa một chút tình dục nào, chỉ lộ ra sự quyến luyến ôn nhu. Vân Giật cứng đờ người cảm nhận được hô hấp của Dạ Lăng Hàn đang run rẩy. Theo hô hấp phập phồng, Vân Giật cảm thấy trái tim của cậu cũng run rẩy theo. Tựa như nổi lên một đợt bi thương. Dạ Lăng Hàn ôm được lại không biết đủ. Hắn không chỉ muốn ôm Vân Giật, còn muốn cùng cậu tiếp xúc thân mật. Con người a, lòng tham đúng là không đáy. Biết rõ hiện tại tiến thêm một bước sẽ chọc giận người trong lòng, nhưng Dạ Lăng Hàn vẫn không nhịn được mà hôn lên môi Vân Giật. Cảm giác mát lạnh đột nhiên ập đến. Trong đầu Vân Giật bỗng ong lên như có gì đó nổ tung. Cậu trừng lớn mắt, ngay sau đó ra sức chống cự. Tay không thể động, cậu liền giơ chân đá. Dạ Lăng Hàn đoán trước được động tác của cậu. Hắn vẫn miệt mài hôn, sau đó nhấc gối đè chân Vân Giật lại, đầu gối đè lên đùi Vân Giật, đùi của hai người ma sát vào nhau. Vân Giật hoàn toàn bị khống chế không thể động đậy, môi của Dạ Lăng Hàn hôn chóc chóc lên môi cậu, rồi sau đó cắn trừng phạt một chút. Vân Giật ăn đau, ngón tay siết rôm rốp, nếu không phải tay bị giữ chặt nhất định cậu sẽ đấm chết Dạ Lăng Hàn. Cảm nhận được phẫn nộ của cậu, Dạ Lăng Hàn dán lên môi cậu nói, nếu em không đứng im thì sẽ không đơn giản là cắn em đâu. Anh sẽ lột sạch quần áo của em, mạnh mẽ mà. Dạ Lăng Hàn tạm dừng một chút, trái tim Vân Giật bị kéo lên cao trên không trung, làm em. Giọng nói của hắn đột nhiên truyền tới, giống như có một bàn tay đang bới móc trái tim cậu. Trong lòng Vân Giật trống rỗng, cảm giác thiếu hụt khiến cậu mờ mịt vô thố. Dạ Lăng Hàn chưa cho cậu cơ hội hoàn hồn lại cúi đầu xâm chiếm đôi môi cậu. Mắt Vân Giật mắt không thể nhìn thấy, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh đen xì. Thị giác biến mất, các giác quan khác lại trở nên dị thường mẫn cảm. Người đàn ông hôn tựa như một ngọn lửa đem từng tế bào trên người Vân Giật nung nóng. Cậu cảm thấy giây phút này cậu sắp bị thiêu cháy. Cậu giãy giụa muốn thoát nhưng một chút sức lực cũng nhấc không nổi. Nụ hôn mềm mại tê tê ngọt ngọt trên đầu môi. Bất chi bất giác đã bện thành một tấm lưới vô hình nhốt Vân Giật bên trong không thoát được. Giờ khắc này cái gì cậu cũng không tự hỏi được. Cái gì cũng nghĩ không ra. Hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn này. Chẳng biết qua bao lâu tay của Dạ Lăng Hàn buông lỏng cổ tay của cậu. Thuận thế vòng hai tay khóa chặt cơ thể cậu trong lòng hắn. Vân Giật có thể tránh thoát được, nhưng cậu chỉ dựa vào tường, không có bất kỳ phản ứng nào khác. Đại não nói cậu nên đẩy Dạ Lăng Hàn ra nhưng cơ thể lại không làm bất cứ hành động nào. Vân Giật vừa mê mang vừa khiếp sợ. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Cách chương.